Đỉnh cao phú quý, chương 1395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai dám lên Trình Uyên nói một cách thờ ơ, mọi người thực sự còn sống hơn rất nhiều. Nhiều người dùng mình sợ hãi. Biện Thiệu cứng ngắc nói. Nên bí ẩn ta. Ba ta là Biên Hạo, ngươi muốn động ta sao? Biên Hạo, Trình Uyên sửng sốt, sau đó quay đầu hỏi cô gái. Biên Hạo nổi tiếng, cô gái sắc mặt lại biến đổi, nghiến răng nghiến lợi lần cuối nói. Biên Hạo từng là ông chủ của công ty con nhà họ Dư. Nhà của Đỗ, Trình Uyên khẽ cau mày. Nhà họ Đỗ thuộc top 10 đại gia. Vâng, cô gái gật đầu, nghe đến đây Biện Thiệu không khỏi ưỡn ngực chế nhạo. Đúng, đúng rồi, ba của con là Biên Hạo. Con sợ lắm, nhóc đừng ngại quỳ xuống lại ba lại xin lỗi, nếu không. Anh chưa kịp nói xong thì đã thấy Trình Uyên nhấc máy và bấm một dãy số. Này, giúp tôi một việc, nói chuyện đi anh, giọng Trình Nặc vang lên qua điện thoại. Công ty của Biên Hạo giúp tôi thoát khỏi nó. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Được rồi, không sao. Trình Nặc không hỏi tại sao. Cúp máy, Biên Hạo không nhịn được cười. Ha ha, tên giả bộ này, anh ta chỉ vào Trình Uyên một cách mỉa mai. Cô nghĩ cô là cái quái gì vậy? Cô có thể làm chuyện đó hai lần với con mèo ba chân ngươi còn muốn xóa bỏ công ty của ba tôi sao? Bằng bạn, ngươi nghĩ mình là ai vậy? Tiểu côn đồ cũng cười. Nhóc con, ngươi trúng súng rồi, ngươi cho rằng thiếu gia của chúng ta đang nói đùa với ngươi sao, anh là gì? Trước sự chế giễu của họ Trình Uyên không quan tâm. Nhưng cô gái nhìn Biện Thiệu và những người khác như một đứa ngốc cười khinh bỉ nói. Anh ta không là gì cả, nhưng thật sự chỉ vì một câu nói mà phá hủy công ty ba các người, bởi vì. Ngay cả gia đình của Đỗ cũng không có giá trị trong mắt anh ấy. Một số người biểu hiện ra vẻ khó tin và ngạc nhiên nhìn Trình Uyên. Những người ở các quán cà phê Internet cũng nghền cổ để xem chương trình. Phía sau họ, người quản lý mạng lưới sắc đẹp và người phục vụ không khỏi liếc nhau. Tuy nhiên, tất cả sự náo động này đã bị phá vỡ bởi một cái hắt hơi tiếp theo. Ách, tôi không biết đó là ai, và hắt hơi. Ngay sau, ha ha, người thật sự là cười nhạo ta, lại giết chết Đỗ gia, dựa vào hắn. Người có biết nhà họ Đỗ tồn tại cái gì không? Đó là đệ nhất trong 10 đại gia tộc. Nhóc con, ngươi bây giờ quỳ trước mặt ta quỳ lại xin lỗi. Ta có thể còn có thể tha thứ cho ngươi, nhưng nếu ngươi muốn tiếp tục giả điên ở đây, thì ta phải gọi điện đến nhà, sai gia chủ đi. Để làm sạch bạn, đến lúc đó, ngươi sợ rằng còn không có cơ hội quỳ xuống xin tha, bởi vì thân thủ của ba ta là cao thủ cấp 3. Họ bắt đầu cười nhạo Trình Uyên và cô gái một cách vô lương tâm. Quản lý mạng làm đẹp và người phục vụ cũng lắc đầu thở dài. Ôi, làm người tốt khó quá. Không phải sao, đứa nhỏ này sẽ xui xẻo, nhưng lại đẹp trai lại có tài giỏi, thật đáng tiếc. Cách chương.